Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 832, khẩu tài hào. Còn chưa tới. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng kêu lên. Thời gian này, đối phương lại còn không có tới. Trương Dương nhớ rõ trước khi tới, thời gian rõ ràng là 5 giờ, nhưng là bây giờ đều đã 7 giờ. Đối phương còn không có đến, này không còn thời gian quan niệm, cũng không thể thời gian này còn đem không đến đi. Rốt cuộc là ai, lại còn có như vậy lớn nhãn hiệu. Trương Dương hừ một tiếng, hắn còn không tin người này so với chính mình bối cảnh còn lớn hơn. Nghe nói là nghiệp nội, phi thường nổi danh huấn luyện viên thể hình, hơn nữa còn là đài quyền đạo đai đen. Chu Vân Hạo nói lời này thời điểm còn mang theo ngưỡng mộ chi tình. Trương Dương sờ sờ cái mũi, liền xem như nghiệp nội nổi danh, cũng không thể như vậy đùa nghịch hàng hiệu, làm nhiều người như vậy đều đang đợi hắn một người. Hơn nữa này đều đã qua 2 giờ. Trương Dương nhìn Chu Vân Hạo đều không nóng nảy, chính mình cũng không còn sốt ruột, dù sao chủ yếu người đều không có gấp, chính mình đi theo lo lắng suông cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn lôi kéo Vương Tử Văn đi đến một bên, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Vương Tử Văn, ngươi cảm giác trưởng phòng nhân sự công việc kia, ngươi có thể làm thế nào?" Vương Tử Văn nghe nói như thế, gãi đầu một cái mang theo quẫn bách nói: "Ta cảm giác chính mình phải làm không được, bởi vì phương diện này ta đều chưa có tiếp xúc qua." Nghe nói như thế, Trương Dương lại lắc đầu nói: "Trọng điểm không phải ngươi tiếp xúc không tiếp xúc qua, mà là chính mình rốt cuộc có hay không nghĩ tới đi học tập phương diện này đồ vật. Ta thế nhưng là cùng một người đánh cược, không thể cho ta mất mặt a." Trương Dương không có làm Vương Tử Văn nói tiếp, trực tiếp cho Vương Tử Văn hạ tử mệnh lệnh. Vương Tử Văn khán đáo Trương Dương như vậy khởi nặng chính mình, trịnh trọng nhẹ gật đầu nói: "Dương ca, ta nhất định hào hào làm người tốt người bị hại quản công việc này." Mãi cho đến 7 giờ rưỡi, cái kia nổi danh huấn luyện viên thể hình lúc này mới khoan thai tới chậm. Trương Dương nhìn từ đằng xa đến, đối phương mặc dù thân thượng cơ bắp khối khối hở ra, khỏe mạnh cùng lấp kín tường đồng dạng, thế nhưng là đi trên đường, bước chân phù phiếm, đơn giản liền có thể đoán được trước khi đến làm chuyện gì. Chuyện trọng yếu như vậy, trước khi đến lại còn làm kịch liệt vận động. Trương Dương nhìn thấy đối phương cái dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu, liền cái dạng này, vẫn là nổi danh huấn luyện viên thể hình đâu. Này không biết cái này danh khí rốt cuộc là thế nào đứng lên. Giữ lại một cái đại quang đầu, mặc một cái rộng lượng sau lưng, nhìn cả người trên dưới đều là cơ bắp, thế nhưng lại không biết, đây đều là mặt ngoài mà thôi, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, huấn luyện viên thể hình bình thường khẳng định cần không ít lượng công việc mới có thể duy trì được thân hình của mình, cái này đã thực hao phí thể lực, người nam nhân này lại còn đi ăn chơi đàng điếm, hơn nữa như vậy một thân, khẳng định là đi qua thuốc thôi hóa tác dụng. Mặt ngoài thân thể nhìn khỏe mạnh, thế nhưng là nội tại chính là hư. Ai yêu, ta đại giáo luyện, ngươi có thể tính đến rồi. Nhanh lên đi, chúng ta hết thảy mọi người liền chờ ngươi. Một cái đạo diễn vội vàng đi lên nhổ nước miếng. Loại chuyện này, ai có thể chịu được? Loại trường hợp này, chính là bọn họ loại người này tới đây nhất nhanh. Thế nhưng lại phải chờ thêm nhiều thời gian như vậy. Gấp cái gì, Vương Nghệ hiểu đâu, như thế nào không ra thấy ta? Cái này nổi danh huấn luyện viên hừ một tiếng, đánh giá chung quanh một phen nói. Hắn nhưng là nơi đó nổi danh huấn luyện viên. Hơn nữa tại 2 năm trước, còn thu được đài quyền đạo đai đen. Làm hắn nổi danh thì là tại một lần tập thể dục trung tâm huấn luyện trong. Một người đối kháng 5 cái huấn luyện viên, đứng ngực không bại. Mà tên của hắn, Vu Tuấn, tại những này yêu thích tập thể dục người trong liền lưu truyền ra. Vu Tuấn đánh giá một phen, cuối cùng con mắt đứng tại Chu Vân Hạo trước mắt nói. Cái này chính là ta trợ thủ. Không sai, ta chính là, Chu Vân Hạo cung kính nói. Thế nhưng là con ngươi trong nhưng không có bất luận cái gì khâm phục chi tình. Vừa rồi mấy cái động tác, hắn liền nhìn ra, thân thể của người này đã không thích hợp tập thể dục. Cái này chỉ có người trong nghề mới có thể nhìn ra. Chu Vân Hạo mặc dù là cái diễn viên, thế nhưng là tại như vậy một phương diện cũng coi là một cái người trong nghề. Nhìn đối phương cái này ánh mắt, Vu Tuấn hừ một tiếng. Cái ánh mắt này chính là nhường cho Tuấn khó chịu. Lão bản của các ngươi Vương Nghệ hiểu đâu. Ta cho nàng công ty đại diện, chẳng lẽ đều không ra một chuyến. Vu Tuấn hừ một tiếng, nhìn bên cạnh một đám đầu không cao nam tử chỉ một ngón tay nói. Ngươi đi giúp ta đi mua ly cà phê. Sau khi trở về, cho ngươi ký tên. Vu Tuấn liền tiền đều không có cho đối phương, mà nam tử kia lại rất cao hứng đi cho đối phương MC coffee đi. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận ở nơi nào, thật đều là có fan cuồng tồn tại. Hơn nữa Vu Tuấn thái độ này kém cỏi như vậy, nam tử kia lại còn đi. Nếu là ta trực tiếp cho đối phương một quyền, Trương Dương nghĩ đến vừa rồi nam tử kia, lại lắc đầu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chính mình mặc dù có thể đánh thắng người này, khách hàng vừa rồi cái kia người lùn nam nhân liền không nhất định. Cái kia, Vu Tuấn huấn luyện viên, chúng ta có thể tiến hành một chút diễn tập sao? Chu Vân Hạo nhìn đối phương đi vào về sau, vẫn không có dừng lại, vội vàng tiến lên hỏi. Vu Tuấn hừ một tiếng, nhìn Chu Vân Hạo nói. Từ đâu tới hậu sinh, ngươi không biết ta làm việc phương thức sao? Chu Vân Hạo nghe nói như thế, cũng không có tiếp tục tiến lên, thậm chí đều nghĩ đến mau chóng rời đi nơi này. Vu Tuấn đi đến sofa bên cạnh, đặt mông ngồi ở ghế sofa trên, hừ một tiếng nói, Vương Nghệ hiểu đâu, như thế nào vẫn là không có đến rồi. Ta đến rồi, có chuyện gì mau nói. Vương Nghệ hiểu đổi một thân áo khoác, từ bên trong đi ra, che lại ngạo nhân của mình dáng người, thế nhưng là khí thế lại làm cho người sợ hãi thán phục. Nhìn thấy Vương Nghệ hiểu ra tới, Vu Tuấn cũng không ồn ào, hai mắt xem đăm đăm, nếu không phải chung quanh có người, đoán chừng lúc này nước bọt đều phải để lại xuống tới. Trương Dương nhìn đối phương này không có tiền đồ dáng vẻ. Hừ một tiếng, này nếu để cho hắn nhìn thấy Vương Nghệ hiểu tập thể dục thời điểm dáng người, chẳng phải là vào bệnh viện. Nhanh lên, có chuyện gì liền nói. Không có chuyện gì, liền nhanh đi đi chụp quảng cáo. Vương Nghệ hiểu tức giận nói, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cơ mấy giờ rồi. Ngươi cũng đến muộn thời gian dài bao lâu. Vương Nghệ hiểu cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng dạng này một loại người, chỉ là biết đối phương danh tiếng tương đối cao, hơn nữa còn là phát biểu kiện cho đối phương. Kết quả thấy một lần mặt về sau, Vương Nghệ hiểu liền triệt để hối hận, thế nhưng là người này lại liền dây dưa chính mình không thả. Cái này khiến Vương Nghệ hiểu trong lòng cũng phạm vào khó khăn. Trong lòng suy nghĩ chụp xong lần này quảng cáo về sau, về sau liền rốt cuộc không liên hệ người này. Tất nhiên, Vương Nghệ hiểu tự nhiên cũng nhìn ra thân thể của đối phương tình huống. Gấp cái gì, buổi tối chụp mới có cảm giác. Chúng ta trước tiên ở nơi này tâm sự. Tất cả mọi người đợi rất dài thời gian, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vu Tuấn không chút nào e lệ. Trương Dương nghe nói như thế, khụp hai tiếng. Này phạm tiện người đều có một loại đặc điểm, chính là khẩu tài đặc biệt tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.